Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 526 đội xử thủ quan. Merseyside quân Derby tiến hành đến 80 phút thời điểm, sân Anfield nhìn trên đài Hồng quân fan bóng đá tập thể đem khăn quàng cổ dơ cao. Cùng nhau hát vang đội ca, người vĩnh không độc hành. Trang cảnh úy vi tráng quan. Đây có lẽ là căn này câu lạc bộ bị cho rằng vĩ đại một nguyên nhân một trong. Bọn hắn dùng lực lượng của mình tại tăng lên lấy đội bóng lực ngưng tụ. Hướng thế giới nói đoàn kết của bọn họ. Đây là tốt nhất câu lạc bộ văn hóa phương thức biểu đạt. Everton trung tướng đã đấu trí tan rã, chỉ muốn phải nhanh một chút kết thúc trận đấu này. Bọn hắn toàn quân tiến vào phòng thủ trạng thái, Liverpool thì còn tại kiên trì không ngừng tiến công, không có chút nào co vào lực lượng xu thế, nhưng trải qua mấy vòng điên cuồng tấn công về sau, điểm số không tiếp tục bị sửa. Tại trọng tài chính Oliver thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc, cả tòa sân Anfield bạo phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Moy quay đầu liền đi chui vào cầu thủ trong thông đạo. Everton trung tướng cũng cúi đầu bước nhanh rút lui. Everton fan bóng đá vô cùng tan nát cõi lòng, cùng còn có chút phẫn nộ. Bọn hắn đội bóng tại một trận tử địch derby bên trong thua mất hết thảy. Có lẽ còn sẽ có người nhắc lên Everton tại cúp FA bên trong đào thải Liverpool. Nhưng lập tức sẽ có người nói, về sau Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong 7, không chu diệt Everton. Bọn hắn đắc ý không có tiếp tục bao lâu liền liền biến thành to lớn khuất nhục. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hướng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá vỗ tay thăm hỏi. Cảm tạ fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Sau đó hắn mới rời sân, đem không gian để lại cho đám cầu thủ đi cùng fan hâm mộ bóng đá hỗ động. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Tư đồ Vân Binh bị phóng viên hỏi dạng này điểm số có tính không báo thù. Tư đồ Vân Binh cởi mở cười nói, ta đã nói qua vô số lần, chúng ta không có báo thù ý nghĩ, mang theo cừu hận đi tranh tài quá mệt mỏi, chúng ta chỉ là đá một trận biểu hiện cực kỳ tuyệt vời tranh tài, là đối thủ biểu hiện ra thực lực có chút yếu. Mới đưa đến điểm số có chút khoa trương. Các phóng viên cảm thấy im lặng. Tư đồ Vân Binh cuối cùng vẫn là đem Everton cho tổn hại. Đối với chàng thắng lợi này phải chăng mang ý nghĩa quán quân tới tay? Tư đồ Vân Binh biểu hiện được 10 phần kiên nhẫn. Chúng ta chỉ toàn thắng cầu nhanh dẫn trước MU20 cái. Tại dẫn trước MU6 phân tình huống dưới, MU chỉ có trên lý luận đoạt giải quán quân khả năng. Ta nghĩ chúng ta có thể không đi suy nghĩ những vấn đề này. Nghiêm túc đi đánh tốt trận tiếp theo tranh tài. Nếu như vòng tiếp theo không thể đoạt giải quán quân, kia phải cố gắng đánh tốt thu quan chiến. Đây là thái độ của chúng ta. Không phải quán quân thời điểm chăm chú đối đãi tranh tài. Nếu như chúng ta trở thành quán quân, chẳng lẽ không nên càng thêm tích cực nghiêm túc đối mặt tranh tài sao? Các phóng viên cũng nhịn không được muốn vì Tư đồ Vân Binh vỗ tay. Hắn rốt cục toát ra một chút khiêm tốn phẩm cách. Cuối cùng liền trong trận đấu hắn cùng Moy ở đây bên cạnh xung đột, Tư đồ Vân Binh không có làm ra qua giải thích thêm. Hắn ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay trọng tài chính. Ta cũng nghĩ thế, trọng tài tranh luận xử phạt khiến song phương đều hơi không khống chế được dấu. Hiệu, đường Gareth Bale ngã sấp xuống tại Everton vùng cấm địa bên trong lúc. Rất nhiều người đều biết rõ kia là một cái penalty, nhưng là trọng tài chính không cho là như vậy. Về sau ta nghe được hắn cho ra giải thích, ta biểu thị không cách nào tán đồng. Trả lời xong những vấn đề này về sau, Tư đồ Vân Binh liền rời đi buổi họp báo hiện trường. Liverpool tại sân nhà 7, không đồ sát Everton leo lên hạm đội đường phố mỗi tạp chí lớn đầu đề. Áp lực hoàn toàn chuyển rời đến MU bên kia. MU muốn kéo dài Liverpool đoạt giải quán quân thời gian. Như vậy đầu tiên lượt này nhất định phải tại sân nhà chiến thắng Chelsea. Tư đồ Vân Binh không tiếp tục cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp cùng một chỗ đánh bài xem bóng thi đấu. Hắn cùng Sigrid tại chủ nhật ban đêm lái xe đi biển vừa đi hóng gió. Tại bờ biển có đặc sắc phòng ăn hưởng dụng bữa tối, về sau liền dọc theo đường ven biển đi bộ thưởng thức cảnh biển. Khả năng đây là những năm gần đây Liverpool người chú ý nhất MU một trận đấu. Cơ hồ tất cả Liverpool fan bóng đá đều trong nhà hoặc quán bar quan sát MU cùng Chelsea tranh tài. Trực tiếp, thiếu đi Tư đồ Vân Binh, Liverpool huấn luyện viên tổ vẫn là tụ cùng một chỗ đánh bài uống rượu xem bóng. Không sai biệt lắm tất cả Liverpool người đều đang vì Chelsea cố lên. Ngoại trừ Liverpool chủ soái Tư đồ Vân Binh, hắn căn bản không quan tâm MU cùng Chelsea tranh tài thi đấu quả. Giống như hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, một vòng này không có đoạt giải quán quân, không quan hệ, vòng tiếp theo Liverpool hảo hảo đánh, chẳng lẽ còn không thể đoạt giải quán quân? Liverpool muốn giết chết MU lật bàn lý luận khả năng. Chỉ cần lấy thêm một phân, điều kiện tiên quyết là MU lượt này thắng được. Old Trafford, MU fan bóng đá có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Liverpool dẫn đầu điểm số lớn chu diệt Everton mang cho bọn hắn nặng nề áp lực tâm lý. Loại áp lực này cũng sẽ truyền đến đội bóng trên thân. MU lật bàn khả năng mấy có lẽ đã không tồn tại. Trông cậy vào Liverpool cuối cùng hai vòng hai liên tiếp bại. Hơn nữa còn là thảm bại. Làm sao có thể? Khả năng kết quả tốt nhất cũng là Liverpool cùng MU cùng phân. Sau đó MU cùng năm ngoái đồng dạng lấy chỉ toàn thắng cầu thế yếu thua mất quán quân. MU chỉnh thể đã là nỏ mạnh hết đà trạng thái. Toàn bộ mùa giải đều đang truy đuổi Liverpool, đối bọn hắn tạo thành tinh thần tiêu hao quá nghiêm trọng. Áp lực như vậy đi vào trong trận đấu liền biến thành đội bóng phát huy bắt đầu hạ xuống. Không điểm số một mực duy trì đến thông thường thời gian đi đến giai đoạn. Trước đó, Rafael bởi vì đối Luis chùi bóng mà ăn vào hồng bài bị phạt ra sân. Tại thời gian bù giờ giai đoạn, quỷ điểu fan bóng đá kỳ vọng lấy đội bóng có thể trình diễn tuyệt sát. Kết quả MU cầu thủ xác thực dẫn bóng, nhưng là một cái phản lưới. Mata sút gôn đánh vào zone trên thân chiết xạ sau bay vào MU cầu môn bên trong. Premiership chính thức nhận định đây là một cái phản lưới. Đương toàn trận đấu kết thúc, cái còi âm vang lên lúc điểm số bài bên trên điểm số tuyên cáo MU tranh quan thất bại. 0-1, MU tại sân nhà bị Chelsea tuyệt sát. Ngoại giới chỉ chú ý tranh quan, lại có rất ít người nghĩ tới Benitez xuất lĩnh Chelsea cũng cần tranh thủ 4 người đứng đầu chán. Chàng thắng lợi này đối Chelsea đầy đủ chân quý. Ferguson đối mặt kết quả này lộ ra tương đối bình tĩnh. Tại sao trận đấu chỉ là liền trong trận đấu đối thủ biểu hiện nổi trận lôi đình, mà tại tuyên bố MU tranh quan thất bại lúc thì tương đối ôn hòa tỉnh táo. Liverpool dẫn trước MU 9 phân, nâng lên hai vòng cướp đoạt đội sử thủ tọa Premiership quán quân. Xã giao truyền thông bên trên, Liverpool danh túc nhóm, bình luận lớn cả nhóm đều đang cày bình phong chúc mừng Liverpool cướp đoạt Premiership quán quân. Liverpool trong thành vô số fan bóng đá đi ra đầu phố, hô to Liverpool đoạt giải quán quân, rất có bôn tẩu bẩm báo một người làm quan cả họ được nhờ bầu không khí. Trong quán rượu fan hâm mộ bóng đá nâng cốc ngôn hoan phản phục hát lên ca tụng Liverpool ca khúc. Đường Tư đồ Vân Binh tại bờ biển chuẩn bị lúc rời đi, điện thoại di động của hắn càng không ngừng chấn động. Hắn móc ra xem xét, Sigrid cũng lại gần, gặp được biểu hiện trên màn ảnh lấy đến từ người khác nhau cho hắn phát tới chúc mừng tin nhắn. Chúc mừng ngươi, thân yêu quán quân. Ngươi lại chinh phục một cái thế giới. Sigrid đối Tư đồ Vân Binh lộ ra mê người ý cười. Sau đó hai người tại bờ biển ôm hôn. Hôm sau buổi sáng, Liverpool Melwood trụ sở huấn luyện bên ngoài hội tụ rất nhiều phóng viên cùng fan bóng đá. Fan bóng đá là đến cảm tạ đội bóng cố gắng. Bọn hắn giơ cao hoành phi cùng quảng cáo cảm tạ mỗi một vị nhân viên công tác. Đồng thời cũng là tải tự ngu tự nhạc chúc mừng đội bóng đội sử thủ tỏa Premiership quán quân. Liverpool nơi đó đã từ hôm nay trở đi có các loại tiểu quy mô chúc mừng hoạt động. Đều là từ fan bóng đá tổ chức hoặc ủng hộ Liverpool thương gia tự phát cử hành hoạt động. Tỷ gia CA Beatle quảng trường tiến hành âm nhạc hội. Tỷ như cơ hồ tất cả hộp đêm quán bar đều đánh lên chúc mừng Liverpool quay về nước Anh Top League. Vương tỏa quảng cáo, các phóng viên đi vào Melwood trụ sở huấn luyện bên ngoài thì là muốn phỏng vấn Liverpool cầu thủ. Huấn luyện viên, nhân viên công tác, nghe nhiều nghe bọn hắn đối với đoạt giải quán quân cảm thụ. Đương đám cầu thủ lái xe đến huấn luyện lúc, các phóng viên cùng nhau tiến lên. Ngày bình thường đám cầu thủ khẳng định không để ý tới phóng viên, nhưng là hôm nay cũng rất tình nguyện dừng xe, quay cửa xe xuống, sau đó trả lời phóng viên vấn đề. Suarez ngồi trong xe đối các phóng viên nói ra, đây là một cái mỹ diệu mùa giải, cố gắng của chúng ta được đền đáp, nhìn thấy fan hâm mộ bóng đá kích động chúc mừng, đây là kết quả tốt nhất. Liverpool quán quân bắt nguồn từ đoàn đội lực lượng, từ huấn luyện viên đến cầu thủ, lại đến fan bóng đá. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng lấy được tòa này quán quân. Gerrard thì là tự mình xuống xe. Hắn đối fan bóng đá biểu thị huấn luyện sắp bắt đầu. Ký tên chụp ảnh chung thì đợi đến huấn luyện kết thúc. Hắn nhất định sẽ thỏa mãn tất cả fan bóng đá. Cái này khiến fan hâm mộ bóng đá hướng hắn vỗ tay. Đối mặt ống kính, Gerrard tràn đầy cảm xúc nói. Đêm qua ta không có nghỉ ngơi tốt. Ta một mực tại phản phục hỏi thê tử của ta. Đến cùng đây hết thảy có phải thật vậy hay không? Chúng ta thật đoạt giải quán quân sao? Ta hiệu lực Liverpool đã vượt qua 15 năm. Chúng ta cơ hồ mỗi cái mùa giải đều đang vì Premiership quán quân mà cố gắng. Thế nhưng là cuối cùng thu hoạch chỉ có thất vọng, chúng ta luôn luôn tránh trong góc tinh thần chán nản, cho nên có lẽ chúng ta quen thuộc kết quả như vậy. Cố gắng, lại thu hoạch thất vọng, làm chúng ta thật đoạt giải quán quân thời điểm, ta lại muốn lên tiếng khóc lớn. Có rất nhiều lúc trước vì Liverpool liều hết tất cả người không thể hưởng thụ được phần vinh dự. Này! Nhưng ta muốn nói cái này quán quân cũng thuộc về bọn hắn. Đây là một cái vĩ đại mùa giải. Cuối cùng ta nghĩ cảm giác tạ giáo chủ luyện. Hắn là một cái không thể tưởng tượng nổi chủ soái. Hắn đối đội bóng làm ra cống hiến kiệt xuất. Hắn để chúng ta một lần nữa tại nước Anh, tại châu Âu, ở thế giới ngẩng đầu lên, nhặt lên chúng ta vứt bỏ tôn nghiêm. Ta nghĩ hắn cũng đã là Liverpool câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại chủ soái. Ta chờ một chút cùng hắn lúc gặp mặt. Ta muốn ôm hắn, hôn hắn, không cần chờ một chút. Hắn đã tới, có phóng viên nhắc nhở Gerrard. Bởi vì Tư đồ Vân Binh xe xác thực đã đứng tại xe của hắn đằng sau. Tư đồ Vân Binh có thể lý giải hiện trường tràng diện. Nhưng là không biết Gerrard nói cái gì. Hắn vừa xuống xe, Gerrard liền cười đi tới ủng ôm lấy Tư đồ Vân Binh. Sau đó đối Tư đồ Vân Binh mặt hung hăng hôn một cái. Tư đồ Vân Binh một mặt mộng bức, các phóng viên cũng xông tới. Hỏi thăm hắn có cảm tưởng gì? Ta vừa tỉnh ngủ liền bị một cái nam nhân hôn. Người hỏi ta có cái gì cảm thụ? Người hôm nào có thể thử một chút? Tư đồ Vân Binh đối phóng viên sau khi nói xong, hiện trường tất cả mọi người ồn ào cười to. Sau đó Tư đồ Vân Binh cũng quay người ôm lấy Gerrard hôn một cái mặt của hắn. Tiếp lấy liền hướng fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Quay người lên xe, Gerrard cũng mau lên xe, bằng không huấn luyện thật sự đến muộn. Tại Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong.